Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sợ hãi thiên sứ lập tức phủ định ý nghĩ này. Nếu tên con người kia còn có năng lực công kích như thế, mình đã sớm chết rồi. Công kích mạnh mẽ đó, cách 20 dặm có thể giết được đồng bọn của mình. Khẳng định là một loại trang bị có hạn chế thả ra. Loài người có rất nhiều trang bị như thế, nhưng con người có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không thể làm cho loại trang bị này có năng lực công kích liên tục. Một tên con người dưới cấp 10, mất đi lực lượng trang bị, còn có gì đáng sợ? Sợ hãi thiên sứ nghĩ tới đó, cũng không vội giết hại đám sâu bọ kia, ném mảnh vỡ linh hồn đám côn trùng vào miệng nhấm nuốt. Sarin ở cạnh tháp thủy tinh, thả ra tháp ma pháp thần thụ của mình. Tháp ma pháp thần thụ cao 24 tầng, độ cao mỗi tầng là 6 mét, tổng độ cao 144 mét. Khác với tháp ma pháp bình thường, tháp ma pháp thần thụ chỉ có 4 mặt, mà không phải là 6. Mỗi một tầng tháp ma pháp đều không có cửa sổ, dù là tầng dưới cùng, cũng không nhìn thấy cửa. Tháp ma pháp thần thụ rơi xuống đất, toàn bộ ma pháp trận cùng ma văn trên thân tháp liền sáng lên. Sarin dẫn Neri và con rối nước trực tiếp truyền tống vào trong tháp ma pháp thần thụ. Tháp ma pháp thần thụ từ tầng 18 trở lên còn chưa có không gian. Trung tâm máy móc thiên không thành liên tục tìm kiếm vị trí của mình trong tháp ma pháp. Cuối cùng lựa chọn tầng 16. Sarin dẫn Neri và con rối nước đi tới tầng 17. Tầng 16 còn chưa thể cho Neri và con rối nước đi vào. Sarin tạm thời ở tầng 17 khống chế toàn bộ tháp ma pháp. Tháp ma pháp này trên dưới hợp nhất, ở tầng nào cũng như nhau. Chỉ là Sarin không muốn ở dưới mặt đất chiến đấu với sợ hãi thiên sứ. Từ trên cao nhìn xuống mới là vị trí thích hợp cho ma pháp sư. Tầng dưới cùng tháp ma pháp thần thụ phủ kín ma pháp trận tinh linh. Khi Sarin đi vào liền bắt đầu khống chế ma pháp trận tầng 1. Bên dưới tháp ma pháp vươn ra hàng trăm bộ rễ, cắm sâu vào mặt đất. Bộ rễ đó vốn là ma pháp tinh linh hình thành, mượn dùng lực lượng thần thụ, đồng thời rút lấy nguyên tố địa vô cùng vô tận ở nơi này. Làm cho bộ rễ ngày càng dài ra, ngày càng rộng lớn, cuối cùng cắm sâu 600 mét bên dưới. Lòng đất trong phạm vi 2 dặm, đều phủ kín rễ cây từ thần thụ mọc ra. Những bộ rễ vận chuyển lực lượng về tháp ma pháp, làm cho tháp ma pháp trực tiếp hòa hợp một thể cùng mặt đất. Sarin thoáng yên lòng, tuy rằng tháp ma pháp này chỉ là hình thái ban đầu. Nhưng lực phòng ngự đã đủ kinh người rồi. Nếu tháp ma pháp thần thụ còn không ngăn cản được công kích của sợ hãi thiên sứ, vậy thì Sarin cũng không còn cách nào. Tuy rằng bộ đồ ma thần của mình rất mạnh, nhưng cũng chỉ là do ma đạo sĩ cấp 10 luyện chế. Mình dựa vào được, chỉ có chất liệu thần thụ. Hy vọng thứ mà nữ thần Maier để lại có thể khắc chế sợ hãi thiên sứ. Chờ tháp ma pháp thần thụ cắm rễ, Sarin mới dứt khoát thu hồi thạch tượng binh nguyên tố. Thạch tượng binh nguyên tố hóa thành những dòng thác nguyên tố hấp thu vào tháp ma pháp thần thụ. Tiến vào huy chương nguyên tố của Sarin, lực công kích của thạch tượng binh nguyên tố rất mạnh, nhưng khó mà phát huy được lực lượng với đám côn trùng. Sarin thu hồi thạch tượng binh, thả ra băng cơ màu lam, 144 băng cơ màu lam chia nhau tiến vào những tầng tháp ma pháp. Bên cạnh Sarin chỉ để lại Goelia. Goelia nhìn thấy tình hình trong tháp ma pháp, kinh hãi nói, chủ nhân, ngài là loài người, làm sao có được thứ của thần linh, chuyện gì thế? Sarin không biết vì sao Goelia hỏi thế. Chỉ là vấn đề của Goelia có cẩu quái, cũng có đạo lý nhất định, thứ của thần linh, loài người căn bản không cần, chủ nhân, ngài hẳn là phải dựa vào lực lượng của mình giết kẻ địch. Đây mới là vinh quang của loài người, ừ có lý, nhưng Goelia này, ta là ma đạo sĩ cấp 8, ngươi là thủ lĩnh nguyên tố cấp 10, Neri là ác ma cấp 9, Rosen là pháp sư nguyên tố cấp 8. Ngươi nói xem, ta lấy cái gì mà chiến đấu với sợ hãi thiên sứ cấp 12 đây? Cấp bậc cũng không có nghĩa là mọi thứ. Chủ nhân, không phải ngài đã giết một sợ hãi thiên sứ hay sao? Quá đáng tiếc, trong thân thể sợ hãi thiên sứ có một linh hồn đầu ị đủ. Linh hồn này là những mảnh vỡ linh hồn tốt nhất tổ hợp thành. Có lực lượng rất mạnh, nếu chủ nhân lấy được, hấp thu nó, chủ nhân sẽ lập tức trở thành pháp sư cấp 12. Chấm, không, Goelia, ngươi không hiểu, Sarin không biết phải nói với Goelia như thế nào. Lực lượng của loài người trên đại lục Myer đã suy yếu đến hoàn toàn không thể so sánh với trước kia. Bây giờ mình ở đại lục Myer cũng đã coi như là người mạnh mẽ. Nhưng đối mặt với sợ hãi thiên sứ cấp 12, vẫn phải bó tay không có cách nào. Goelia quả thật không hiểu được Sarin nói gì. Theo nàng thấy, con người muốn giết sợ hãi thiên sứ cấp 12 này. Sẽ có vô số cách, dù cho lực lượng của Sarin yếu một chút, nhưng cũng sẽ có không dưới 100 cách đối phó sợ hãi thiên sứ kia chứ. Ngươi khống chế băng cơ màu lam, thả ra ma pháp, tấn công tất cả sinh vật tới gần tháp ma pháp. Chính ngươi không nên ra tay. Thời điểm mấu chốt, ta cần kỹ năng mạnh nhất của ngươi. Kỹ năng mạnh nhất, ngươi là sinh vật nguyên tố thủy cấp 10. Hẳn là có thể thả ra ma pháp cấp 11. Có lẽ chỉ có một lần. Như vậy là đủ rồi. Ma pháp cấp 11 của ta là thuật thải hồng, Goelia trả lời. Ma pháp thuật thải hồng là ma pháp di động thuần túy. Bởi vì Goelia sinh ra linh hồn, cho nên ở cấp 10 không tự nhiên học được ma pháp, mà là thăng cấp thuật thải hồng cấp 10 của mình. Ở thời điểm mấu chốt, thuật thải hồng cấp 11 có thể trực tiếp di động ra ngoài trăm dặm. Học tập ma pháp di động là vì sinh mệnh đều sẽ tự bảo vệ mình, nhất là sinh mệnh có được linh hồn. Goelia thi triển thuật thải hồng cấp 11, chính sợ hãi thiên sứ cấp 12 cũng không làm gì được nàng. Sarin bực mình không thôi. Goelia này lại là sinh vật nguyên tố sợ chết, nếu nàng có thể thi triển ma pháp công kích nguyên tố thủy cấp 11. Mình bỏ thêm cho nàng một cái ma văn xương tuyết, cộng thêm lực lượng tăng cường của tháp ma pháp, lực công kích có thể tổn thương được sinh vật cấp 12. Mình còn có một mảnh ngọc vỡ, chỉ cần đưa vào trong thân thể sợ hãi thiên sứ, tuyệt đối có thể khống chế được thứ kia. Sarin biết, đây là cơ hội duy nhất, nếu thu phục được sợ hãi thiên sứ, vậy thì mình có thể, rất có thể tiến vào trong vương thành vực sâu. Trong lòng Sarin vẫn không định bỏ qua, lấy ra tháp ma pháp thần thụ, hắn đang tính toán làm sao khống chế sợ hãi thiên sứ. Sợ hãi thiên sứ kéo trường đao, từng bước tới gần, nàng cách tháp ma pháp thần thụ không tới 5 dặm, lúc này cũng thấy được tháp ma pháp thần thụ. Sao thế được, sợ hãi thiên sứ thấy được tháp ma pháp thần thụ, không khỏi lẩm bẩm, rõ ràng đó là pháp sư loài người. Làm sao lại sử dụng trang bị thần linh, hơn nữa người này tuyệt đối không phải tín đồ gì. Pháp sư loài người, chính là thiên địch của tín đồ. Trong trí nhớ của sợ hãi thiên sứ, có vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này ghép lại với nhau, hình thành linh hồn đầy đủ. Những nội dung nàng biết được, đều là đô con người mấy chục ngàn năm trước để lại. Loài người mấy chục ngàn năm trước, chính là người khởi xướng thống lĩnh sinh linh các vị diện không ngừng chinh phạt với thần linh. Con người khi đó kiêu ngạo không dung thứ được bất kỳ tín ngưỡng nào. Làm sao có thể sử dụng thứ của dụng thần linh được? Cho dù chém giết thần linh, loài người cũng sẽ luyện hóa thành đồ vật của con người. Xóa bỏ tất cả thần tính, tháp ma pháp này, rõ ràng còn chứa lực tín ngưỡng của thần linh để lại. Chẳng lẽ, con người sa đọa, mình ở trong vương thành nào bao nhiêu năm, đã ngủ say bao lâu rồi? Trong đầu sợ hãi thiên sứ một mảnh lộn xộn. Gương mặt ở ngực bụng rít cào táo bạo, không được ồn, sợ hãi thiên sứ giống lớn, âm thanh của nàng chấn động nước biển, hàng đàn côn trùng gần đó ngã xuống, tan thành cho bụi, không thể ngưng tụ được nữa. Nhưng côn trùng không dám bỏ chạy, run sợ nằm sấp ở đó, chờ đợi sợ hãi thiên sứ giáng xuống giết chóc. Sợ hãi thiên sứ không để ý tới đám sâu bọ này. Hai chân dậm xuống đất một cái. Hố to đường kinh trăm mét xuất hiện, còn thân thể lại chọc ra một cái lỗ trong nước biển. Nháy mắt, sợ hãi thiên sứ nhảy qua khoảng cách 5 dặm, đi tới trước tháp ma pháp, một đao chém xuống, đối với thứ của thần linh. Sợ hãi thiên sứ cũng không xa lạ, cấp bậc thần linh cũng có cao thấp, thần linh cấp thấp nhất cũng giống mình, đều là cấp 12, mà trang bị của thần linh lại không như con người. Nếu là trang bị của thần linh cấp 12, tuyệt đối sẽ bị một đao của mình chém làm hai. Sarin làm sao có thể cho sợ hãi thiên sứ không kích không kiêng nể gì? Trong tháp ma pháp, 144 băng cơ màu lam đồng thời thả ra một cái ma pháp. Thâm lam rít gào, nguyên tố thủy trong mấy dặm được điều động, hình thành sinh vật nguyên tố cao hơn ngàn mét. Sinh vật nguyên tố này có hình dạng mơ hồ, giống như một cục nước lớn mọc ra khuôn mặt. Khuôn mặt này há to miệng, toàn bộ nguyên tố thủy ẩn chứa trong cục nước đều theo cái miệng này phun ra ngoài. Hơn nữa kèm theo tiếng cộng hưởng khiến cho linh hồn phải chấn động theo. Khoảng cách hai bên gần như thế, Sarin có thể trực tiếp nhìn thấy tình cảnh bên ngoài tháp ma pháp. Trường đao 7 mét của sợ hãi thiên sứ, mặt trái cũng có lưỡi dao, thân đao nhỏ dài, màu sắt đen, thân đao màu đen càng có sương mù đen đậm đặc nhúc nhích. Giống như khuôn mặt con người, thâm lam rít gào vốn là ma pháp cấp 9. Do cả trăm sinh vật nguyên tố thủy thi triển ra, cùng với lực lượng tăng cường của tháp ma pháp, trực tiếp nhảy thành cấp 10, hơn nữa hình thành ma pháp hệ thủy hoàn toàn mới. Ma pháp cấp 10 này có uy lực vượt xa tất cả kỹ năng cấp 10. Đây là uy lực của tháp ma pháp, đưa lực lượng của ma pháp cấp 10 tăng lên tới độ cao cấp 11. Gương mặt giữa ngực bụng sợ hãi thiên sứ rít gào phẫn nộ. Đó là oán hận hai mặt với thần linh và sinh mệnh. Khí tức của nữ thần Maier làm cho nó phẫn nộ lên đến đỉnh điểm. Gương mặt trên trường đao của sợ hãi thiên sứ cũng rít gào theo. Lưỡi đao chợt chuyển, quay lại chém vào cục nước do thâm lam rít gào hình thành. Âm thanh trong nước đột nhiên biến mất, tất cả tiếng gầm gừ điên cuồng. Sợ hãi thiên sứ phát ra tiếng âm thanh bùng nổ chọc thủng 5 dặm. Cùng trường đao chém về phía sinh vật nguyên tố cao ngàn mét phát ra tiếng chấn động dữ dội. Tất cả âm thanh như bị hấp thu vào trường đao của sợ hãi thiên sứ. Sau đó nháy mắt bùng nổ, hình thành lưỡi đao dài ngàn mét, đánh tan ma pháp cấp 10 do 144 băng cơ màu lam chế tạo ra. Dư thế một đao này phá hủy toàn bộ tường nhà sụp đổ trong phạm vi ngàn mét, nơi lưỡi đao chỉ tới. Hình thành đường rãnh sâu cả trăm mét, gương mặt giữa ngực bụng sợ hãi thiên sứ rít gào một tiếng. Gương mặt trên trường đao lại gầm rú theo. Lần này, hàng chục ngàn côn trùng gần đó cùng thét lên. Sau đó sợ hãi thiên sứ lại lật sống đao quét trở lại. Chém lên tháp ma pháp thần thụ. Mũi nhọn trên sống đao hai lưỡi thường có răng cương. Đao hai lưỡi của sợ hãi thiên sứ không có kết cấu dư thừa nào. Sống đao quét ngang, đao mang khổng lồ kéo theo khí tức làm người ta run sợ. Hung hăng chém lên tháp ma pháp thần thụ, Sarin phản kích chỉ chậm hơn sợ hãi thiên sứ một động tác. Chỉ là vài giây, đối với Sarin, vài giây đã là rất dài. Nhưng đối với một hồi chiến đấu, vài giây chỉ là quá độ. Sống đao bắn ra đao mang, âm thanh trải qua nén ép trên đó bùng phát ra. Chấn động nước biển gần như bị nứt dạn, trong 10 dặm, mỗi một tấc nước biển không còn trong suốt nữa, bị phương thức mà Sarin chưa từng thấy biến thành một cái đại trận ma pháp lập thể. Trong cơ thể mấy chục ngàn con côn trùng có mấy trăm ngàn mảnh vỡ linh hồn. Những mảnh vỡ linh hồn đó còn giữ lại trí nhớ ban đầu. Gương mặt giữa ngực bụng sợ hãi thiên sứ rít gào một tiếng. Làm cho tất cả mảnh vỡ linh hồn bị kích thích dữ dội. Sinh ra sợ hãi khó kìm được. Sợ hãi thiên sứ, hấp thu những lực lượng sợ hãi này. Dung nhập vào công kích của nàng. Tháp ma pháp thần thụ phát ra tiếng kêu rất nhỏ. Hào quang xanh lục hơi lóe lên một chút. Xung quanh liền yên tĩnh lại. Đao mang của sợ hãi thiên sứ biến mất. Bị tháp ma pháp thần thụ triệt tiêu thoải mái. Sarin nhìn ma pháp công kích khổng lồ chưa từng thấy bị tháp ma pháp thần tụ triệt tiêu. Trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Nếu mình có được lực lượng như vậy, ngã xuống cả chục ngàn năm, những thứ để lại vẫn có thể phát huy ra uy lực như thế. Vậy mình có cam lòng chết đi không? Nghe nói, thần linh có thể bất tử. Con người mạnh đến cỡ nào? Tuổi thọ luôn có tận cùng. Trong tháp ma pháp, Sarin thậm chí còn không cảm giác được công kích tinh thần ẩn chứa trong một đao của sợ hãi thiên sứ kia. Nếu hắn không ở trong tháp ma pháp, không đợi đao mang phủ xuống, sợ là linh hồn của hắn đã tan vỡ, bị sợ hãi thiên sứ hấp thu mất. Sợ hãi thiên sứ cũng đột ngột ngừng lại, nàng vác trường đao lên vai, chậm chậm bước đi vòng quanh tháp ma pháp thần thụ. Đây là thứ do thần linh cao cấp để lại. Công kích sợ hãi của mình không có hiệu quả. Nói rõ chất liệu của trang bị này cũng phải cấp 16 trở lên. Trang bị thần linh khác với con người. Nếu chất liệu trang bị này là cấp 16 trở lên. Vậy thần linh kia, ít nhất là thần linh cấp 18. Đáng chết, trang bị chế tạo bằng chất liệu cao cấp như thế. Mình không phải không công phá được. Dù sao trang bị này còn có rất nhiều lỗ hổng. Nhưng mà sẽ có nguy hiểm thì sao? Gương mặt giữa ngực bụng sợ hãi thiên sứ đang nhìn chằm chằm tháp ma pháp thần thụ. Nó muốn thả ra công kích, lại không dám, tháp ma pháp thần thụ này chỉ thả ra một lần công kích. Không có áp lực với nó, nhưng kỹ năng lưỡi dao sợ hãi của sợ hãi thiên sứ không có hiệu quả. Làm nó hiểu được tháp ma pháp này có nguy hiểm, trong tháp ma pháp thần thụ. Neri nói với Sarin, chủ nhân, ta muốn trường đao của sợ hãi thiên sứ. Muốn nó làm gì? Sarin thuận miệng hỏi, hóa thân ma thần của ta dùng cây đao kia vừa đúng độ dài kiếm ngắn. Hóa thân ma thần không có vũ khí tốt, thường xuyên làm hỏng trang bị. Nếu không phải trang bị không tốt, ta sẽ không bị thương ở ba thành trì. Chỉ cần xử lý sợ hãi thiên sứ kia, ngươi muốn gì cũng được. Sarin nhìn chằm chằm sợ hãi thiên sứ quan sát tháp ma pháp vòng quanh bên ngoài. Sảng khoái trả lời, chủ nhân, ngài không định thu phục nó sao? Neri cảm giác được lòng của Sarin. Nàng khó tin hỏi lại. Khó, cho dù thu phục, cũng phải trả giá rất lớn. Ta nghĩ, lỡ như không thu phục được, dứt khoát phân giải à ta. Đưa một phần cho Nicola, một phần cho Dực Khô Lâu. Người muốn vũ khí của ả, đương nhiên là được. Neri phẫn uất cắm trường thương xuống đất. Chủ nhân lại chỉ định cho nàng một cây đao. Có sợ hãi thiên sứ kia, luyện ngục 12 chương nhạc của mình có hy vọng sửa chữa được. Chẳng lẽ mình không được chủ nhân thích nhất? Vì cái gì? Vì cái gì mỗi lần đều phải có Dực Khô Lâu? Lần này lại còn thêm một cái Nicola. Neri, ngươi không hài lòng sao? Sarin như cười như không. Vẻ mặt thật cổ quái. Phải, không hài lòng chút nào. Vì sao? Không vì sao cả. Sợ hãi thiên sứ là của ta. Là của ta, chấm. Mình đáng ghét như thế. Hắn không đáng ghét, nhưng mà luyện ngục 12 chương nhạc của ta phải nhanh chóng tu sửa hoàn tất. Luyện ngục 12 chương nhạc tu sửa hoàn chỉnh, cũng chỉ là bán thần khí. Hơn nữa ta cũng nghĩ tới, bán thần khí mà chúng ta nói. Tuyệt đối không phải cách nói của loài người viễn cổ. Nói trắng ra, luyện ngục 12 chương nhạc này tu sửa xong, sẽ là một món trang bị cấp 10. Ngươi nói, thứ này có thể so sánh được với tháp ma pháp thần thụ của ta hay sao? Kém hơn, Neri mím môi, đôi mắt tràn nước, ở trong thân thể sợ hãi thiên sứ kia, có hai linh hồn tan vỡ. Ta đã nhìn ra, trong đó một cái cho binh. Có thể làm hắn thăng cấp, một cái cho Nicola, có thể để hắn có được linh hồn châu đầy đủ, hoàn toàn xóa bỏ vấn đề trong linh hồn châu kia. Chỉ có như thế, Nicola mới có thể hoàn toàn dựa vào ta, bằng không sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề. Sarin cũng không nói về Francis, linh hồn châu là Francis luyện chế, Sarin sẽ không tin Francis không giở trò gì trên đó. Lần này đi vương thành vực sâu, nếu quay về tìm được Nicola, Sarin sẽ tiêu hủy linh, hồn châu ban đầu, làm cho thủ đoạn của Francis ở trên người Nicola hoàn toàn mất tác dụng. Dù sao, nó cũng không nằm trong ước định của mình và Francis. Francis cần một cái bán vị diện, cần giáo đình chia rẽ, còn mình lại phải phá hủy sự tồn tại của giáo đình ở vị diện này. Nếu Francis thật sự có thể dẫn tín đồ của hắn rời đi, mình sẽ tiết kiệm rất nhiều chuyện. Nếu Francis không chịu đi, mà muốn tiếp tục truyền bá tín ngưỡng của hắn, vậy thì mình phải nghĩ cách đối phó thần thuật sư cấp 10 này. Francis là kẻ hết sức đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả sợ hãi thiên sứ cấp 12. Trên thực tế hắn đã rời bỏ chúa tể ánh sáng, nhưng vẫn cứ không có sa đọa, tiếp tục được hưởng thần chiếu cố. Năng lực đó, chứng minh Francis có linh hồn hùng mạnh. Linh hồn này đủ để chống lại tín đồ chúa tể ánh sáng ở vị diện đại lục Meyer. Bao gồm cả trăm triệu tín đồ của giáo hoàng Dinitel. Neri suy nghĩ cẩn thận, thu hồi nước mắt, nói, chủ nhân, ta sai rồi, vậu ị thì nghĩ cách xử lý tên kia đi. Ta nhìn à, luôn không yên lòng. Tháp ma pháp thần thụ luyện chế không được hoàn chỉnh, cũng không hoàn mỹ. Quái vật cấp 12 kia sớm muộn gì cũng sẽ nhìn ra sơ hở. Neri dùng mình, tháp ma pháp thần thụ này nhìn rất mạnh mẽ. Ngay cả mình cũng không nhìn ra được vấn đề gì. Chất liệu 4 cây thần thụ căn bản không dung hợp một chỗ, mà dựa vào trung tâm thiên không thành mạnh mẽ ghép lại. Trung tâm thiên không thành quả thật chắc chắn. Sợ hãi thiên sứ cũng không thể phá hoại. Vấn đề là, sợ hãi thiên sứ Kiyong cần phá hỏng trung tâm thiên không thành. Chỉ cần tìm được khe hở giữa 4 gốc thần thụ là được rồi. Xây dựng luôn luôn khó, phá hoại thì lại rất dễ dàng. Muốn luyện chế tháp ma pháp thần thụ, phải tiêu hao rất nhiều sức người sức của, còn cần rất nhiều thời gian tu sửa thêm. Nhưng nếu muốn phá hoại, có lẽ chỉ là chuyện chớp mắt. Rosen, ngươi thấy thế nào? Sarin hỏi con rối nước, thủy tinh chỉ không đối phó được à, ta không có cách nào. Rosen nhìn chằm chằm sợ hãi thiên sứ bên ngoài tháp ma pháp. Bất lực trả lời, là không cách nào công kích, thủy tinh chỉ phải thi triển cận thân, mà phạm vi công kích của sợ hãi thiên sứ kia xa tới một dặm. Nhưng ngươi cũng không phải không có cơ hội, trường thương của Neri có thể khóa mục tiêu. Có lẽ tranh thủ được cho ngươi thời gian, chủ công, chỉ cần một chiêu, để cho ả cảm nhận được uy hiếp là được rồi. Cuối cùng vẫn phải xem Neri. Sarin nói, được, chủ công, khi nào ra tay, nháy mắt tháp ma pháp bị phá ra. Ngươi liền ra tay, Sarin nói tiếp, ta sẽ cho ngươi thêm ma văn xương tuyết, và thuật xuân lâm, thủy tinh thủ hộ, ngươi chỉ có thời gian công kích không tới nửa giây. Tuy rằng tần suất công kích của sợ hãi thiên sứ không nhanh, nhưng dư lực quá lớn, một khi để cho ả thả ra kỹ năng, chúng ta sẽ không có cơ hội ra tay. Đã hiểu, chủ công, ta chuẩn bị, con rối nước nói xong, đeo thủy tinh chỉ hoàn của Raphael lên tay trái, sau đó ngồi xuống, điều chỉnh trạng thái của mình. Thân là sinh vật nguyên tố, hắn không cần kỹ năng mình tưởng gì. Con người sa đọa, nghĩ rằng mượn lực lượng của thần linh là có thể trốn thoát đao của ta hay sao? Sợ hãi thiên sứ lên tiếng. Nàng nói tiếng Meyer cổ. Âm vận hơi cùng ngắc. Ở trong tháp ma pháp, Sarin nghe được âm thanh trải qua xử lý ma pháp. Hắn chỉnh lại áo bào ma pháp. Đứng dậy, nói với sợ hãi thiên sứ bên ngoài tháp. Ngươi chính là một cái quái vật. Một con côn trùng gây hại. Cấp bậc cao tới đâu? Sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt, ít nhất so với thần linh, ngay cả tư cách làm kẻ địch với loài người mà ngươi cũng không có. Không có tư cách hả? Sợ hãi thiên sứ dừng bước, nhìn tháp ma pháp thần thụ, vẻ mặt hiện ra tươi cười châm chọc, chỉ là cái thứ lâm thời ghép thành, thiếu chút dọa được ta. Bây giờ ta để cho ngươi hiểu được, cái gì gọi là lực lượng sợ hãi. Sợ hãi thiên sứ nói xong. Vách trường đao, lui ra sau một khoảng cách, gương mặt giữa ngực bụng nàng há miệng, phun ra một chuỗi âm tiết phức tạp, mấy trăm linh hồn chủng tộc bị sợ hãi thiên sứ cắn nuốt. Cái miệng phun ra mấy ngàn loại ngôn ngữ, Sarin nghe hiểu được, chỉ có không tới một. Nhưng mà Sarin không cần nghe hiểu. Những âm thanh đồng thời phát ra đó biểu hiện cùng một loại cảm xúc. Sợ hãi, đầu óc Sarin đau đớn. Lập tức cắt đứt tất cả liên hệ với bên ngoài tháp ma pháp. Tinh thần lực của hắn trải qua huy chương gia tộc huấn luyện. Cũng không cách nào chống đỡ loại công kích kỳ quái này. Ngay lúc khuôn mặt kia phát ra công kích sợ hãi. Trong lòng Sarin bỗng nhớ lại những ngày trước kia. Vào lúc đó, hắn có thể bị đói chết bất cứ lúc nào. Thậm chí lúc còn bé tranh giành thức ăn với chó. Chỗ đau trong lòng Sarin là thời thơ ấu của hắn. Cách chương.